Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3416, đoạt chính, đoạt quyền, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đứng tại lầu các hành lang gấp khúc bên trên, ngắm nhìn trong thiên bảo lâu thành tráng lệ phong quang, Tô Tiên Mị thanh âm hơi thấp xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói với Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta biết, Lâm Bạch thấp giọng đáp lại một câu. Tô Tiên Mị trong lòng rõ ràng Lâm Bạch bây giờ bằng vào chính mình chi lực đi đến hiện tại, tất nhiên không phải người lỗ mãng, cho nên cũng không có tại nhiều lời. Huống hồ nơi đây nhiều người phức tạp, nếu là bị người khác nghe đi, đoán chừng lại được dẫn xuất rất lớn phong ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất công tử để cho ta tới nói cho ngươi. Hắn rất xem trọng ngươi. Nếu là ngày sau ngươi cùng đường mặt lộ, có thể tới thiên bảo lâu. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra, đôi mắt đẹp đảo mắt, khẽ cười nói, thiên bảo lâu tuyệt đối sẽ không so Long Đình Dương Điện kém. Bồi dưỡng ra được cao thủ, ở trên man cổ đại lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Vị này thất công tử nói đã từng thấy qua ta. Lâm Bạch nhíu mày mà hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đích thực. Ban đầu ở Vạn Quốc Cương vực Hãn Hải Yêu Quốc thời điểm, ta đã từng cùng hắn đi Hãn Hải Yêu Quốc Thiên Bảo Lâu đàm luận một ít chuyện. Đúng lúc ở trong luân hồi chàng nhìn mấy trận ngươi luận võ, cho nên hắn có lẽ nhớ kỹ đi. Tô Tiên Mị đem chuyện năm đó chậm rãi cáo chi Lâm Bạch. Thất công tử là một cái rất mưu tính sâu xa người, có thể bị hắn nhớ người, thiên hạ này không nhiều. Huống hồ như vậy trong thiên bảo lâu phân tranh không ngừng, thất công tử cũng muốn lôi kéo càng nhiều cường giả cho mình sử dụng. Tô Tiên Mị thấp giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao, thiên bảo lâu cũng không yên ổn sao? Lâm Bạch cười hỏi, người gặp qua thiên hạ này có bao nhiêu vàng bạc là không có dính máu? Tô Tiên Mị cười hỏi ngược lại. Giống thiên bảo lâu đích truyền nhất mạch tiền gia tộc bọn họ bên trong tranh đấu so với thánh quốc đoạt chính chi tranh, cũng là không sai biệt nhiều. Người ngẫm lại xem, ai có thể thành công ai liền có thể khống chế man cổ đại lục 1/3 tài phú. Người không tâm động sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ trong thiên bảo lâu, tối đắc thế chính là đại công tử. Hắn là đứng thái tử điện hạ người. Tiếp theo chính là nhị công tử. Hắn là người của thập thất hoàng tử. Nói cách khác, nếu không phải là nhị công tử vận dụng thiên bảo lâu lực lượng, thập thất hoàng tử cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm qua trưởng thành đến có thể cùng thái tử điện hạ sánh vai tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe u mang, thấp giọng nói ra, thập thất hoàng tử phía sau tài lực duy trì lại là thiên bảo lâu nhị công tử. Thế nhưng là vì cái gì thân là tài thần gia tộc tiền gia không chung một chiến tuyến đâu? Nhất định để đại công tử đứng thái tử điện hạ, nhường nhị công tử đứng thập thất hoàng tử. Lâm Bạch có chút không rõ mà hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất đơn giản, đoạt quyền, Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Đây chính là tài thần gia tộc đánh bạc, cũng là tài thần gia tộc có thể đứng vững vàng ở trên man cổ đại lục nhiều năm lại cùng Trung ương Thánh Quốc đời đời giao hảo nguyên nhân. Tài thần gia tộc nhường môn hạ đệ tử lựa chọn một vị hoàng tử đến đỡ. Gia tộc mặc dù biết, nhưng lại sẽ không tận lực nhúng tay. Thậm chí cường giả thế hệ trước đối những chuyện này càng là mặc kệ không hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ cuối cùng ai leo lên đế vị. trong tài thần gia tộc cũng sẽ làm ra trọng đại biến cố. Tỷ như nói, nếu là Thái tử Điện Hạ thuận lợi leo lên đế vị, như vậy đến đỡ Thái tử Điện Hạ đại công tử, thì sẽ thuận lý thành chương trở thành tài thần gia tộc tân nhiệm trưởng môn nhân. Trái lại, nếu là thập thất hoàng tử leo lên đế vị, thì nhị công tử liền sẽ thuận lý thành chương trở thành tài thần gia tộc trưởng môn nhân. Thất bại phương nào, từ nay về sau không thể lại có phản tâm, nhất định phải toàn tâm toàn ý vì tài thần gia tộc phục vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nghe hiểu cái này ý tứ trong đó, liền âm thầm gật đầu. Tài thần gia tộc như thế cách làm, ai cũng không đắc tội. Đích thực là cao chiêu. Phải biết nghĩ tài thần gia tộc loại trên man cổ đại lục này khống chế tài phú siêu cấp thế lực. Nếu là bọn họ không nguyện ý đứng một bên, như vậy ngược lại sẽ dẫn tới Trung ương Thánh Quốc cừu thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ tài thần gia tộc nhường môn hạ đệ tử lựa chọn một vị hoàng tử đến đỡ. Ngày sau mặc kệ là vị nào hoàng tử leo lên đế vị, tài thần gia tộc đều là có công một phương. Tài thần gia tộc cái này truyền thống đã kéo dài rất nhiều năm, chưa bao giờ thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu đại công tử lựa chọn là Thái tử Điện Hạ, nhị công tử lựa chọn là thập thất hoàng tử, như vậy thất công tử đâu? Hắn lựa chọn là vị nào hoàng tử? Lâm Bạch hiếu kỳ đối Tô Tiên Mị hỏi. Tài thần gia tộc không phải nhường mỗi vị đệ tử đều lựa chọn một vị hoàng tử đến đỡ sao? Lâm Bạch rất ngạc nhiên vị này thất công tử lựa chọn là ai? Hắn ai cũng không có tuyển. Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy hắn là như thế nào trở thành thất công tử? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Cho nên ta nói hắn là một cái mưu tính sâu xa người. Hắn thường thường có thể đoán trước đến rất nhiều chúng ta đều không thể nhìn thấy chi tiết. Cũng là bởi vì hắn loại này cẩn thận, mới khiến cho hắn ở trong Thiên Bảo Lâu có không thể dung chuyển địa vị. Tô Tiên Mị thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thấy vậy cũng không tại tiếp tục hỏi nữa. Cái này dù sao cũng là trong Thiên Bảo Lâu việc nhà. Lâm Bạch, giờ phút này, tại trong lầu các truyền đến Thủy Vân Mộng thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị quay đầu nhìn lên. Phát hiện Tiêu Tông cùng Thủy Vân Mộng đã đem linh dược kiểm tra thỏa đáng. Mà lại có vẻ như phải lập tức rời đi Thiên Bảo Lâu dáng vẻ. Ta phải đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ngày sau nếu là đến thần đô, đi Bất Lương phủ tìm kiếm Minh, ta liền sẽ biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị nhìn lướt qua Tiêu Tông cùng Thủy Vân Mộng bọn người. Lôi kéo Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Cẩn thận một chút, gần nhất đưa đến Long Đình đi linh dược. Đều trên đường bị một chút tự xưng là kiếm hồ kiếm tu võ giả cướp đi. Mà lại đi theo Thiên Bảo Lâu hộ vệ cơ hồ không ai sống sót. Căn cứ Thiên Bảo Lâu dò xét có được tin tức. Những người này xuất thủ tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn mặc dù dùng kiếm, nhưng nhìn không giống như là kiếm hồ kiếm tu gây nên. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lạnh lùng. Thiên Bảo Lâu suy đoán, cái này có lẽ là bởi vì nội bộ Long Đình có người đang làm trò quỷ. Cho nên Thiên Bảo Lâu mới có thể âm thầm xin mời Dương Điện chính mình điều động đệ tử đến hộ tống linh dược. Cho nên mới tới các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng là không nghĩ tới. Tại hộ tống trong đội ngũ thế mà có thể nhìn thấy ngươi. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nhíu mày, trầm tư một cái sau hỏi. Tô tỷ tỷ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Bảo Lâu cảm thấy là có người không hy vọng những linh dược này đưa đến Dương Điện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Không rõ ràng mục đích của những người này đến tột cùng là cái gì. Nhưng là dám khẳng định là bọn hắn là hướng về phía Long Đình tới. Tô Tiên Mị thấp giọng nói ra. Mấy tháng này mang đến mặt khác tứ đại vương quận linh dược. Đều không có ra bất kỳ sai lầm nào. Nhưng chỉ có mang đến Long Đình linh dược. Lại nhiều lần bị chặn đứng. Bọn hắn tựa hồ là đang tìm thứ gì? Tìm đồ. Lâm Bạch nhíu mày. Chẳng lẽ gần nhất Thiên Bảo Lâu ngoại trừ linh dược bên ngoài. Còn bán những vật khác cho Dương Điện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không rõ ràng. Tô Tiên Mị lắc đầu cười nói. Ta bây giờ ở trong Thiên Bảo Lâu. Cũng không có tại Đông Châu như vậy lớn quyền lực. Cho nên ta cũng không biết Thiên Bảo Lâu đến tột cùng bán thứ gì cho Dương Điện. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Bạch Trang nghiêm gật đầu. Lúc này cùng Tô Tiên Mị cùng nhau trở lại trong lầu các. Đi thẳng tới Tiêu Tông cùng Thủy Vân Mộng phía sau. Lẫn vào trong đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tô Tiên Mị thì là trở lại Thất Công Tử phía sau. Nếu Tiêu Huynh vội vã rời đi, vậy ta cũng không nhiều lưu lại. Dương Nữ sẽ đưa các ngươi rời đi Thiên Bảo Lâu thành. Thất Công Tử cười nhạt một cái nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ. Tiêu Tông mỉm cười gật đầu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.